Long Phù, chương 1126, hệ thống phản phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Vương Đông thủ đoạn tinh diệu, hơn nữa cực kỳ có kiên trì, cứ như vậy, hắn thống trị lớn đại đế quốc, căn cơ liền cực kỳ vững chắc, nhân tâm chỉnh tề, mỗi người đều coi hắn là làm chúa cứu thế, mỗi người đều coi hắn là thành vĩ đại thủ lĩnh, vĩ đại đạo sư, lời của hắn chính là chân lý tuyệt đối, hắn lịch sử, nhất cử nhất động, không có bất kỳ tì vết, vậy thì là chân chính trên dưới một lòng, tụ ở một thân. Đạt tới mức độ này, cho dù là Vương Đông không có chút nào năng lực, hắn cũng có thể khống chế tất cả mọi người cung cung kính kính nghe hắn, sâu trong nội tâm cũng không dám có chút làm trái. Hắn đem quyền mưu vận dụng đến đạt cực hạn, chính là chính đạo. Huống chi, hắn còn có sức mạnh vĩ đại, lợi hại, lợi hại. Cổ Trần Sa bí mật quan sát này mấy năm Vương Đông làm tất cả, lấy năng lực của hắn, đều không thể không than thở, ở nắm bắt nhân tâm phương diện, này Vương Đông chính là một cái nhân vật vĩ đại, hiện tại Vương Đông đế quốc đã triệt để mở rộng đạt tới toàn bộ cương nhu vũ trụ. Vương Đông thực lực cũng đã đạt tới thiên đạo cảnh giới đỉnh cao. Ầm ầm, ở thời khắc cuối cùng, Vương Đông chinh phục tất cả thổ địa, hết thảy sinh linh, để toàn bộ cương nhu vũ trụ bên trong, tất cả sinh linh, đều biết vũ trụ này chủ nhân là Vương Đông. Vương Đông thành lập đế quốc thành cương nhu vũ trụ bên trong, duy nhất đế quốc. Liền là tất cả sinh linh đều biết vũ trụ chủ nhân là Vương Đông phía sau, trong chớp mắt Vương Đông thúc giục sức mạnh của chính mình cùng vũ trụ bản thân ý chí sinh ra cộng minh nào đó, đang cộng minh bên trong, sức mạnh của hắn bắt đầu chuyển hóa thành vô bất hủ. Cương nhu vũ trụ, bản thân ngươi có ý chí của chính mình, cho dù là ta là vũ trụ người sáng lập, ngươi tự thân ý chí cũng có thể không nghe theo người sáng lập này. Huống chi ta không phải vũ trụ người sáng lập, vì lẽ đó, người vũ trụ này, không cần có ý chí của chính mình, nghe sắp xếp của ta là tốt rồi, hiện tại cương nhu vũ trụ, ý chí của ngươi liền biến mất đi. Ở Vương Đông lên cấp trong quá trình, trên mặt của hắn xuất hiện lãnh khốc, vô cùng lãnh khốc, trong chớp mắt toàn bộ cương nhu vũ trụ nguyên bản ý chí liền phát ra ngoài từng trận gào thét, sau đó cuối cùng biến mất rồi, bị Vương Đông mài tiêu diệt tự thân ý thức đã biến thành một loại cơ giới đồ vật. Nói cách khác cái này cự vô phách vũ trụ, hiện tại đã thành Vương Đông pháp bảo, cái kia loại tuyệt đối trung thành không có ý nghĩ của mình pháp bảo. Vô bất hủ cảnh giới, lên cấp, từng luồng sức mạnh trực tiếp chuyển hóa, sau đó Vương Đông liền biến thành vô bất hủ cảnh giới. Ở cảnh giới thành tựu chớp mắt từng luồng kiếp số phả vào mặt. Thế nhưng, Vương Đông phát ra ngoài thét dài. Kiếp số, lại dám đối với ta có kiếp số, từ đâu tới kiếp số, ta thành vô bất hủ, chính là nhân vật vĩ đại nhất, chỉ có ta cho người khác kiếp số, không có ai cho ta kiếp số, cho ta nuốt. Ở sau lưng của hắn, xuất hiện một bàn tay lớn, đại trong tay, xuất hiện một cái bảy màu cửa động, động này miệng nơi sâu xa, vô số sức mạnh lưu chuyển, phát ra ngoài hấp dẫn khí. Tất cả kiếp số đều tiến vào bàn tay to này bên trong, trong khoảnh khắc, bàn tay lớn nắm chặt quyền, cái kia chút kiếp số liền biến mất rồi. Phân giải, tạo hóa. Vương Đông cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ kiếp số đối với ta mà nói, đều là bé nhỏ không đáng kể, bất quá Cổ Trần Sa, hiện tại ta luyện thành vô bất hủ cảnh giới, đối phó ngươi lên thì không phải là không có một chút hy vọng, ta cuối cùng có thể đem ngươi giết chết, báo thù rửa hận, là ngươi giết chết cha mẹ ta không biết để cho ngươi có cuộc sống tốt. Hiện tại, Vương Đông tu thành vô bất hủ cảnh giới, hắn đã biết rồi chân tướng của chuyện, hết thảy đều là Cổ Trần Sa tạo thành. Vô bất hủ cảnh giới, bản thân liền đối với chư thiên vạn giới vạn sự vạn vật đều trên cơ bản rõ như lòng bàn tay. Huống chi tất cả mọi người sẽ liên hợp lại đối phó Cổ Trần Sa, tiêu trừ tuổi thọ trên đều ràng buộc, tin tức giao lưu trong đó, Cổ Trần Sa tất cả thủ đoạn cũng đều biết được rõ rõ ràng ràng. Ký chủ, hiện tại ngươi cũng chỉ còn lại có một cái nhiệm vụ cuối cùng, đó chính là đánh giết Cổ Trần Sa, trở thành vạn giới chi chủ, bất quá nhiệm vụ này chia làm rất nhiều nhiệm vụ nhỏ, hiện tại hệ thống cho nhiệm vụ của ngươi chính là trước tiên đánh giết Cổ Trần Sa bên người vô bất hủ cảnh giới cao thủ Lâu Bái Nguyệt. Đạt được khen thưởng là, vào lúc này, Vương Đông trên người hệ thống phát ra ngoài âm thanh. Cái này, công tham tạo hóa, hệ thống, vẫn kèm theo Vương Đông, từ nhỏ yếu đi về phía mạnh mẽ, hiện tại Vương Đông rốt cục tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới, có thể nói là trong thiên địa cảnh giới tối cao, này hệ thống tựa hồ cũng chưa từng có trở nên mạnh mẽ. Phải biết, cho dù là lấy Cổ Trần Sa mạnh mẽ, trên thực tế cũng vẫn là vô bất hủ cảnh giới. Cho ta nhiệm vụ, đánh giết Lâu Bái Nguyệt, đột nhiên, nghe thấy được hệ thống ban bố nhiệm vụ, Vương Đông trên mặt xuất hiện cười gằn. Hệ thống, ngươi tuy rằng phụ trợ ta lâu như vậy, nhưng theo sự tiến bộ của ta, liên tục trên người ta hấp thụ chất dinh dưỡng, cũng đủ rồi đi. ta cho ngươi một cơ hội, đem trước đây nuốt tất cả mọi thứ phun ra, biến thành ta một món pháp bảo, ta có thể bảo lưu ý thức của ngươi, nếu không thì ta liền tiêu diệt ngươi. Ta Vương Đông tu luyện tới giờ này ngày này, đã biến thành vô bất hủ cảnh giới, ngươi chừng nào thì từng nhìn thấy, vô bất hủ cảnh giới, còn muốn làm nhiệm vụ, còn muốn bị ngươi trói buộc. Tích tích tích, vừa lúc đó, hệ thống tựa hồ là đang suy tư cái gì, đột nhiên liền phát ra ngoài một luồng ý niệm. Ký chủ nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ trực tiếp đem ngươi xóa bỏ, hệ thống đã hoàn toàn thâm nhập vào tốc chủ linh hồn. Tốc chủ tất cả đều ở đây hệ thống trong lòng bàn tay. Ký chủ mau mau tiếp nhiệm vụ, nếu không thì sẽ bị xóa bỏ. Hiện tại bắt đầu đếm ngược 19-8. Vương Đông cứ như vậy lạnh lùng nhìn, cũng không nói chuyện. Làm đếm ngược từ từ rõ linh, 3, 2, 1, đã đến giờ ký chủ không thể ở trong thời gian quy định tiếp nhiệm vụ, phản bội hệ thống, hiện tại bắt đầu xóa bỏ. Ầm ầm, một luồng hỏa diễm liền từ Vương Đông trên người nhô ra, làm cho thân thể của hắn bắt đầu hòa tan. Nhưng Vương Đông vẫn là cười gằn, đột nhiên, tại thiên ngoại, một nguồn sức mạnh truyền vào trong người hắn, làm cho hỏa diễm bắt đầu tắt, mà lúc này đây, thiên ngoại xuất hiện lần nữa một người, cái này người, bất ngờ chính là một cái khác Vương Đông. Xảy ra chuyện gì, thứ này lại có thể là tốc chủ một cái giả thân, tốc chủ chân thân, đã thoát khỏi hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống âm thanh bắt đầu bối rối. Hệ thống, ngươi thật sự cho rằng có thể khống chế ta, thật sự cho rằng ta Vương Đông là không có đường lui. Vương Đông nói, ta đã sớm trong bóng tối kim thiền thoát xác phân đi ra linh hồn của chính mình, đem hết thảy linh hồn, đều tiến hành rồi rời đi, sáng lập một cái khác thân thể, không có để ngươi biết. Không thể, hệ thống không có thể không biết tốc chủ động tác. Này công tham tạo hóa hệ thống lần thứ hai gia tăng xóa bỏ Vương Đông trình tự. Chẳng muốn cùng ngươi giải thích nhiều, ngươi căn bản không phải người, tự nhiên không hiểu người bản chất là cái gì. Vương Đông một chảo, nhất thời từ trong người hắn bắt đi ra từng đạo lưu quang, này lưu quang cuối cùng hội tụ thành một cái lưới lớn lấp lóe, tràn ngập hư không, chính là hệ thống bản thân. Này hệ thống nắm giữ vô thượng sức mạnh, đáng tiếc là, vẫn là ở Vương Đông khống chế bên dưới. Luyện hóa co rút lại, Vương Đông thanh âm hào không nửa điểm cảm tình, hắn thúc giục sức mạnh của chính mình, căn bản không để ý tới hệ thống kêu thảm thiết, dần dần liền đem hệ thống triệt để biến thành một quả cầu này ánh sáng lấp lóe, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận trí tuệ cùng tính toán năng lực, thế nhưng nguyên lai ý chí đã không có, không thể cho Vương Đông phát bố trí nhiệm vụ gì, càng không thể xóa bỏ Vương Đông. Tu vi lại tăng. Luyện hóa hệ thống phía sau, Vương Đông trên người khí tức tựa hồ vẫn còn ở liên tục tăng lên, cuối cùng đạt tới một cái đỉnh cao mới dừng lại, so với hắn lên vừa rồi lên cấp vô bất hủ thời điểm, đầy đủ cường đại rồi mấy lần. Hắn cái kia bảng bên trên tuổi thọ lại đạt tới 5 tỷ năm. Phải biết, Pháp Thánh lên cấp vô bất hủ cảnh giới tuổi thọ mới 1 tỷ năm cũng là nói là thực lực bây giờ của hắn là Pháp Thánh 5 lần, nhưng Vương Đông cũng không có chút nào cao hứng, hắn nhìn thấy này bảng, đột nhiên một nguồn sức mạnh oanh kích tới, muốn đem bảng đánh nát. Đáng tiếc là, sức mạnh của hắn căn bản chạm không tới này bảng ở trước mặt của hắn, tựa hồ đã không ở cùng một cảnh giới bên trong, hắn muốn nát tan bảng căn bản không làm được. Xem ra cổ trần xa thực lực còn hơn ta vô cùng xa, này hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ, để ta đi giết cái kia lâu bái nguyệt, làm sao có khả năng làm được, xem ra hệ thống là từng bước một để ta bước vào tử lộ, sau đó tiến hành thu gạt cắn nuốt ta, hắn có thể biến thành người, nếu như không cách nào liền thành người, như vậy nó sẽ đi tìm một chút một cái ký chủ, lại lần nữa đem cái kia ký chủ bồi dưỡng, lòng vòng như vậy thu gạt rất nhiều ký chủ phía sau, luôn có một ngày, này ký chủ sẽ hóa là nhân loại. Vào lúc ấy, chính là hắn leo lên sân khấu một khắc, giỏi tính toán, bất quá ta đã sớm biết có như thế một màn, trước đó chuẩn bị. Vương Đông thét dài lên, cái này người đã trải qua quan sát xong xuôi, từ lúc ban đầu yếu khi còn bé, trưởng thành trở thành vô bất hủ cảnh giới, hắn thủ đoạn của chính mình, tâm kế, có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Ở cái này quan sát trong quá trình, cổ trần sa đem tất cả trải qua, đều sáp nhập vào mình khuôn mẫu bên trong, tinh luyện, trích sau đó cái kia khuôn mẫu tiến một bước cụ hiện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Vương Đông nhân sinh trải qua cùng thủ đoạn tuyệt đối là tinh hoa trong tinh hoa, từng bước một từ tiểu nhân vật trưởng thành lên thành vô bất hủ cảnh giới cự đầu, trong đó phức tạp nhân tâm tính toán chi tinh diệu quả thực không gì sánh kịp. Đặc biệt là, hắn ở cuối cùng, lại còn triệt để luyện hóa mang đến cho mình chỗ tốt công tham tạo hóa hệ thống, làm cho cái này hệ thống không cách nào khống chế chính mình. hệ thống giống như ở lúc ban đầu thời điểm, là có thể vì là ký chủ mang đến lợi ích khổng lồ, nhưng mà ký chủ thực sự trở thành cự đầu phía sau, hệ thống chính là một cái ràng buộc cuối cùng muốn đoạt lấy túc chủ tu vì trở thành chất dinh dưỡng, đến cách nuôi mình, khiến được bản thân thành là chân chính người, sau đó cũng trở thành chủ giác. Chuyện như vậy, ở vạn giới bên trong cũng không hiếm thấy, cổ trần xa ở này quan sát Vương Đông hơn trong năm, cũng đang quan sát cái khác có đại khí số tồn tại, những tồn tại này có cũng là trước tiên thu được hệ thống, thành tựu uy danh hiển hách tu vi đến cực hạn, nhưng ở cuối cùng đột phá thời điểm, bị hấp thu lấy, trở thành hệ thống chất dinh dưỡng. Cách chương.